Linh Sát, chương 65, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, mặt trời vừa lên cao, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi tuyển chọn bên trong Thánh Vân Học Viện. Sáng tinh mơ, người phụ trách của học viện đã bắt đầu thu xếp bày biện, vì để đảm bảo an toàn, canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn. Lúc này, bóng dáng thon dài của một người mặc áo choàng trắng đưa lưng về phía ánh mặt trời, thong thả đi về phía cửa lớn của Thánh Vân Học Viện. Người gác cổng nhìn thấy có người liền tiến lên chặn lại, đang định hỏi là ai thì đã thấy người mặc áo choàng đưa ra một thẻ trúc nhỏ. Người gác cổng nhìn thấy khẽ ngây người, thẻ trúc kia chính là vật mà chỉ có giáo sư bậc cửu tiêu của học viện mới có được. Người có thể có thẻ trúc này nhất định cũng là người mà giáo sư cực kỳ tín nhiệm, nhưng mà, hắn vụng trộm đánh giá gương mặt giấu ở bên trong áo choàng, xác định mình vẫn chưa từng gặp qua người này. Thân ảnh thon dài đi về phía nơi thân quen của mình, chỉ có vài sợi tóc màu trắng bạc lộ ra bên ngoài áo choàng tung bay theo gió. Khó có được một ngày Mặc Vô không ra ngoài mua rượu, bởi vì một lát nữa ông muốn đi xem ba đệ tử của mình thi đấu. Ông đã dậy từ sáng sớm, còn có chút ngái ngủ, chỉ là từ bên ngoài phòng có thể nghe được tiếng bước chân rất nhẹ làm cho ông đề cao cảnh giác. Rất nhanh ông liền thấy được người tới. Người nọ vừa thấy Mặc Vô liền cởi mũ áo choàng xuống, giọng điệu cực kỳ kính trọng nói: Mặc lão, nhiều năm không gặp, người vẫn có tinh thần như cũ. Khi nhìn thấy người này, Mặc Vô liền bắt đầu đánh giá hắn, người này làm cho ông có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gương mặt để lộ ra xinh đẹp vô cùng yêu nghiệt, nhưng trong ánh mắt lại ánh ra vài phần khí khái của nam tử, một đầu tóc trắng bạc tùy ý rối tung. Đôi mắt màu bạc hẹp dài, hai tròng mắt có đầy tơ máu, dáng vẻ phong trần mệt mỏi cũng không ảnh hưởng gì đến dung mạo của hắn. Ngươi là, Mặc Vô có chút mơ hồ trong lòng nhớ tới một người, chỉ là dung mạo có chút khác biệt bởi vậy không dám khẳng định. Đệ tử Lãnh Tiêu Nhiên, người tóc bạc trả lời như vậy, trong giọng nói có chút hổ thẹn, nói tiếp. Có lẽ Mặc lão ngài có thể gọi ta bằng cái tên khác, Tiếu Nhan. Tiếu Nhan, chính là đứa bé trước kia vẫn đi theo sau Lạc Lạc sao? Thì ra bộ dạng bình thường của hắn là như thế này, khó trách. Nghe được cái tên Tiếu Nhan này, Mặc Vô mới bỏ phòng bị xuống, kỳ thật thời điểm ông nhìn thấy thẻ trúc kia hắn đại khái cũng nhớ được. Bởi vì thẻ bài kia vốn thuộc về Đỗ lão, mà 10 năm trước Đỗ lão đã đem thẻ bài này trao cho đệ tử mà ông ấy đắc ý nhất. Năm đó, sau khi Cổ Vân Lạc bị trục xuất khỏi học viện 2 năm, Lãnh Tiêu Nhiên cũng từ biệt giáo sư của mình, cũng chính là vị pháp sư hiện nay đang vân du tứ hải Đỗ lão. Ái đồ rời đi làm cho lão pháp sư kia sầu não rất lâu, Mặc Vô cho rằng Đỗ lão sở dĩ dạy dỗ Lệ Vô Ngân lại bảo Lệ Vô Ngân đến tìm mình hơn phân nửa là vì tưởng niệm Thiếu Nhan này. Năm đó Lãnh Tiêu Nhiên sử dụng thuốc nước ma pháp để thay đổi dung mạo, việc này Mặc Vô đã sớm nhìn ra. Hắn vì sao phải che giấu dung mạo, hoặc là người này tướng mạo quá mức xinh đẹp, hoặc là... Nguyên nhân của việc này ông cũng không tò mò, khiến ông hiếu kỳ chính là nguyên nhân Lãnh Tiêu Nhiên tìm đến ông. Mặc Vô rõ ràng, những năm gần đây Lãnh Tiêu Nhiên luôn tìm kiếm Cổ Vân Lạc, hôm nay hắn tìm chính mình nhất định là đã có tin tức của nàng. Nghĩ như vậy trong lòng Mặc Vô cũng có vài phần chờ đợi. Mặc lão, ta muốn hỏi thăm một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tiêu Nhiên nói, sau đó Lãnh Tiêu Nhiên giải thích việc mình đánh nhau với người mặc áo đen thần bí kia, lấy hiểu biết của Mặc Vô, những pháp sư hơi có danh tiếng trên Thánh Vân Đại Lục ông cũng nhất định biết được. Người nói người áo đen kia tự xưng là lão phu, lại có thể sử dụng được chiêu thức của Lạc Lạc. Mặc Vô hơi nhíu mày nói, cái chiêu thức kia vốn là Lạc Lạc tự nghĩ ra, chính là từ pháp thuật cao cấp trụ cột cắn nuốt mà thay đổi trở nên linh hoạt hơn, uy lực cũng lớn hơn, trở thành pháp thuật ám lưu quang của nàng. Ý ngài là, một chiêu này ngoài sở Lạc Lạc ra. Nghe vậy trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi của Lãnh Tiêu Nhiên lộ ra một chút ý cười vui sướng. Mặc Vô lại lắc đầu nói, nhân tài trên Thánh Vân Đại Lục lớp lớp xuất hiện, có lẽ có. Người khác cũng nghiên cứu ra chiêu thức này cũng không hẳn là không thể, mà cái người mặc áo đen kia ta chưa nghe nói bao giờ. Hơn nữa, theo lời Lãnh Tiêu Nhiên nói, cái người mặc áo đen kia sau khi nghe đến cái tên Cổ Vân Lạc thì phản ứng cũng không quá mặn mà. Nếu người kia thật sự là Lạc Lạc thì nhất định sẽ hỏi lại Lãnh Tiêu Nhiên, nhưng mà câu trả lời của người mặc áo đen thật đúng là ngoài dự kiến của ông. Ai cũng không thể ngờ tới, Cổ Vân Lạc lại trọng sinh thành Sở Lạc Lạc. Hơn 10 năm chưa gặp lại, Sở Lạc Lạc làm sao có thể nhận ra cậu thiếu niên yếu đuối mang theo chút khiếp đảm năm đó. Huống hồ Lãnh Tiêu Nhiên không những khôi phục diện mạo xinh đẹp mà khí chất cũng không còn như cũ, hơn nữa một câu của hắn liền khiến cho Thanh Diệp tự tử. Bởi vậy trong lòng Sở Lạc Lạc đã liệt Lãnh Tiêu Nhiên vào danh mục nhân vật nguy hiểm cực kỳ chán ghét. Đối với câu hỏi của Lãnh Tiêu Nhiên, nàng tuy có nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng khó nén được ý chán ghét trong lòng. Nghe được câu trả lời của Mặc Vô, sắc mặt Lãnh Tiêu Nhiên cứng đờ, vẻ mặt mất mát. Nhưng mà trong đầu hắn lại nhớ tới lời của nam tử mặc áo bào màu quất kia, niết bàn trọng sinh. Mặc lão, trên đời này có tồn tại phương pháp khiến cho người chết sống lại không? Đôi mắt của Lãnh Tiêu Nhiên lại một lần nữa sáng lên. Mặc Vô nghe được lời này không khỏi nhớ tới con quái vật ở Thủy Hàn Thành, Nghiêm Khắc Trách cứ nói, làm cho người chết sống lại là pháp thuật tà ác, ngươi hỏi tới làm gì? Nhìn đến nét mặt già nua bắt đầu tức giận, trong lòng Lãnh Tiêu Nhiên chợt lạnh. Nhưng cũng không tình nguyện buông tha nói, trừ hắc ma pháp ra, chẳng lẽ vốn không có pháp thuật khiến cho người khác sống lại sao? Nếu là làm cho linh hồn này sống trên cơ thể người khác thì sao? Phản sinh chú, vấn đề này của Lãnh Tiêu Nhiên làm cho Mặc Vô nghĩ tới bí thuật này, chỉ là bản thảo ma pháp không trọn vẹn, hắn từng cùng Cổ Vân Lạc nghiên cứu muốn bổ khuyết cho cái chú ngữ này, đáng tiếc. Vì thế lão nhân đầu bạc nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn đến nam nhân anh tuấn trước mặt khó nén cảm xúc thất vọng, Mặc Vô vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói. Ngươi phải tin tưởng cố gắng của ngươi sẽ không uổng phí. Bạc môi của Lãnh Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười khổ, hắn không nói với Mặc lão rằng hắn đã đi qua huyết sắc chi lâm, hắn đã làm ra sự tình điên cuồng kia. Nếu không phải nhờ lời nói của nam tử thần bí kia làm cho hắn dấy lên hy vọng, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã đi theo nàng. Ai nha, tiểu tử này, ngươi cứ nhiên làm chậm trễ thời gian của ta, hôm nay là thi đấu tuyển chọn 4 năm một lần, ta có 3 đệ tử dự thi, lúc này chỉ sợ đã bắt đầu. Ngài thu đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Mặc Vô, Lãnh Tiêu Nhiên cũng có chút tò mò. Một lời khó nói hết a, đi một chút xem trận đấu đi. Tiểu tử, nâng tinh thần lên, đi xem hậu bối của ngươi như thế nào. Mặc Vô kích động nói, cũng không có để ý Lãnh Tiêu Nhiên có đồng ý không, liền lôi kéo hắn đi về phía sân đấu. Cách chương.